Tuyệt phẩm thiên y, chương 348, có tự tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhóm thứ hai bắt đầu được mấy phút, bên dưới lại truyền đến tiếng kêu kinh hãi một lần nữa, đã có người khám xong, thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Giang Nguyên ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Trương Dương đang bước đến. Thấy Giang Nguyên nhìn mình, Trương Dương cười lạnh, đầu lại càng ngẩng cao vài phần. Người này cũng thật biêu hãn, Giang Nguyên cười thầm. Hai thầy trò này quả nhiên rất giống nhau, người nào cũng kiêu ngạo, xem ra là muốn rửa mối nhục lần trước. Nhưng Giang Nguyên không thèm để ý, chỉ mỉm cười, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt Trương Nguyệt Chánh rốt cuộc cũng đã sáng hơn, đồ đệ của ông ta chỉ tốn vài phút đã khám xong, so với Giang Nguyên không thua kém bao nhiêu. Lão Trương, đồ đệ của ông không tệ, xem ra có thể cạnh tranh với Giang Nguyên rồi. Có lão y sư nhìn gương mặt sáng láng của Trương Nguyệt Chánh, liền nói. Ha ha, lão Dương, quá khen, quá khen. Trương Nguyệt Chánh vui vẻ nói, đợi thêm vài phút nữa, nhóm thứ hai cũng đã thi xong. Giang Nguyên bắt đầu vòng thi thứ hai. Vòng thi thứ hai, Giang Nguyên ngồi bàn đầu tiên, bệnh nhân bị nội khoa, khó thở mãn tính. Vị y sư bên cạnh đưa cho Giang Nguyên tờ giấy ghi câu hỏi. Giang Nguyên nhìn một chút, thấy trên đề bài yêu cầu đưa ra chẩn đoán về Trung y lẫn Tây y, còn có loại thuốc có liên quan. Chẩn đoán và dùng thuốc Tây y, Giang Nguyên sửng sốt, nhưng cũng không cảm thấy điều gì ngoài ý muốn. Dù sao bác sĩ Trung y cũng phải học Tây y, chỉ cần không gặp phải bệnh quá phức tạp là được. Nội khoa đối với Giang Nguyên cũng không phải là môn khó. Có tổ sư gia chỉ dạy lâu như vậy, hơn nữa đi theo Hồ lão mấy tháng, một chút vấn đề cũng không có. Hắn hỏi người bệnh vài câu, sau đó dùng tay bắt mạch, cảm giác mạch đập rồi ngưng. Rất nhanh trong đầu xuất hiện một tin tức. Mạch kết, Giang Nguyên mỉm cười, nhìn sắc mặt tái xanh của người bệnh, sau đó đã có phán đoán đại khái về tình huống của người bệnh. Tiếp theo, hắn cầm ống nghe nhịp tim và phổi của bệnh nhân, rồi dùng máy đo huyết áp, cuối cùng cầm bút bắt đầu viết. Chẩn đoán Trung y, tức ngực do huyết khí ứ trệ. Chẩn đoán Tây y, đau thắt ngực do thiếu máu cơ tim. Có thể dùng 3 thang huyết phù trục ứ thang để chữa. Lần này Giang Nguyên theo đúng quy củ mà viết rất rõ ràng, chi tiết. Tuy là hơi phức tạp một chút, nhưng với tốc độ bình thường của hắn, bất quá cũng chỉ tốn có 7-8 phút là đã nộp bài. Mặc dù đã sớm biết năng lực của Giang Nguyên không kém, nhưng vị y sư phụ trách bàn khám bệnh này cũng không khỏi kinh ngạc nhìn tờ giấy đáp án của Giang Nguyên. Đọc qua một lần, ánh mắt lại càng ngạc nhiên hơn, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Thấy Giang Nguyên lại tiếp tục xong sớm, Hồ lão mỉm cười, còn sắc mặt Trương Nguyệt Chánh thì âm trầm. Trương Dương đang nghỉ ngơi trên đài cũng nhìn thấy Giang Nguyên bước về khu chờ, nét mặt cũng có chút biến đổi, nghiến chặt hàm răng. Thời gian từng phút một trôi qua, sau 2 tiếng, 10 người tham gia thi đấu đã thi xong, tất cả mọi người quay trở lại hàng ghế dưới đài, chuẩn bị nghe tuyên bố thành tích cuối cùng. Nhưng tình hình lần này tương đối rõ ràng. Mọi người đều biết ai là người nộp bài sớm nhất, và cũng chỉ có 2 người. Hơn nữa còn là người chiếm 2 vị trí đầu tiên trong phần thi lý thuyết. Rất nhanh, tất cả đáp án đều được chuyển cho các giáo sư của Bệnh viện Y Dược số 1 trực thuộc Đại học Y Dược chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn các vị lão giáo sư trên đài, vẻ mặt Trương Dương vô cùng tự đắc. Y đối với cuộc thi vừa rồi tự tin 10 phần, y tin vào đáp án của mình. Cho dù không chính xác 100, nhưng 80-90% là phải có. Ha ha, Tiểu Trương, thế nào? Có tự tin không? Những lão y sư ngồi bên cạnh Trương Nguyệt Chánh nhìn Trương Dương, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cách Trương.